quên đi, đối với một người nam nhân mà nói, bộ dạng cao tóm lại là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, y lại đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Mễ Lai Khắc đang ở bên cạnh. Y nhìn khuôn mặt đang ngủ rất ngọt ngào của đối phương, hơi hơi nở nụ cười. Lúc này Mễ Lai Khắc thoạt nhìn có chút thiên chân cùng trẻ con, phối hợp ngũ quan anh tuấn của hắn, cảm giác tựa như một thiên sứ đi lạc xuống nhân gian. Hắn nhìn không được vươn tay sờ soạn lên mặt đối phương, nhìn ngón tay mình từ trán kéo xuống cắm môi hơi hé mở của đối phương, tiếp theo cứ lưu luyến mãi tại cánh môi ôn nhuận của đối phương. Xúc cảm mềm mại kia thật là tốt lắm. Đang lúc y say mê, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Thụy, sáng sớm ngươi không ngủ được, nên gọi ta tỉnh sao? Ngón tay của ngươi cũng thật không thành thật đâu. Bất quá so với ngón tay, ta càng hy vọng ngươi có thể đổi thành cái khác. Dứt lời, Mễ Lai Khắc đẩy đi ngón tay đối phương trên môi mình, tiếp theo hơi hơi nghiêng đầu, hôn vào đôi môi đối phương. Lục Văn Thủy chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, tiếp theo rất tự nhiên phối hợp với động tác của đối phương. Động tác của hai người bọn họ đều rất là ôn nhu, chỉ là môi chạm môi, trằn trọc, không hề kịch liệt. Loại ôn hòa này tựa hồ càng có thể mang đến cho nội tâm hai người cảm giác thỏa mãn. Sau một lúc lâu, hai người rời môi, chán chạm chán, sau đó đồng thời trợn mắt, một đôi mắt màu lam tím đối diện hai con ngươi màu thâm lam, trong mắt họ đều chỉ có thân ảnh đối phương. Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục ôn tồn thêm một lát, nhìn thời gian cũng không sớm, bọn họ lúc này mới buông đối phương ra, đều tự rời giường. Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng rất là ăn ý. Khi Lục Văn Thủy sửa sang lại chăn mền, Mễ Lai Khắc đi ra ngoài phòng chuẩn bị dụng cụ rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, hắn lại theo thói quen bình thường, đi đến rừng cây phụ cận ngắt hoa quả. Lúc này Lục Văn Thủy mới bắt đầu rửa mặt. Thói quen của Lục Văn Thủy vẫn duy trì như cũ. Sau khi rửa mặt xong, y bắt đầu luyện công. Tập võ cần kiên trì bền bỉ, võ công cần tích lũy tháng ngày, không tiến tắc lui. Cho nên vì không lãng phí tâm lực nhiều năm của mình, mỗi ngày y đều kiên trì luyện chiêu thức vào buổi sáng, trước khi ngủ sẽ tu tập nội công. Sau khi y luyện công xong, liền thay một kiện y bào sạch sẽ, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Đơn giản làm vài cái trứng trần nước sôi cùng bánh bột ngô nhân thịt, sau đó y lấy cơm còn dư lại trong nồi nấu thành cháo. Cứ như vậy, một bữa sáng đơn giản mà đầy đủ chất đều được làm tốt lắm. Sau khi y đem bát đều đặt ở trên bàn cơm, Mễ Lai Khắc vừa lúc đẩy cửa tiến vào, thời gian phối hợp vừa mới hảo. Lục Văn Thủy nhìn hắn mỉm cười, tiếp theo hai người liền cùng nhau hưởng dụng bữa sáng đầu tiên mà bọn họ ở chung. Hai người vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào đối phương. Y, vậy làm sao ăn được trời, tựa hồ chung quanh bọn họ dâng lên rất nhiều bong bóng màu hồng, quả nhiên là một đôi ngọt ngào. Kỳ thật trước kia bọn họ cũng cùng nhau nếm qua điểm tâm, bất quá sau khi Mễ Lai Khắc chính thức tiến vào ở, không khí giữa hai người tựa hồ thay đổi, có đôi khi chỉ là một ánh mắt vô ý giao hội, bọn họ đều có thể lăng lăng nhìn chăm chú đối phương hồi lâu, giống như là một đôi tiểu tình lữ bình thường yêu nhau cuồng nhiệt, thực tại làm cho người ta buồn cười. Ít nhất bọn họ cũng bị nhóm Lý Na cười nhạo quá, nói là hai người bọn họ hiện tại càng ngày càng buồn nôn, nhìn xem bọn họ khiến lão phu phu bọn hắn đều có chút ngượng ngùng. Hai người đối với việc này cũng không có để ý, chỉ là cười trừ. Những ngày kế tiếp vẫn ngọt ngào như cũ, cuộc sống hai người kỳ thật so với một người đều náo nhiệt hơn rất nhiều. Mặc kệ là lúc ăn cơm hay là thời gian tản bộ sau khi ăn xong, bên người đều có một người yên lặng làm bạn, loại cảm giác này vô cùng tốt đẹp. Trong thời gian hai người ở chung ngắn ngủn, Lục Văn Thủy đã có thói quen bên người mình lúc nào cũng có Mễ Lai Khắc làm bạn. Hai người bọn họ cũng không có làm cái gì khác biệt, đại khái là vì đối phương cẩn thận săn sóc. Bọn họ cũng không có cãi nhau, hai người cơ hồ không có trải qua ma hợp kỳ liền trực tiếp đi tới thời kỳ ổn định. Muốn hỏi Lục Văn Thủy đối với cuộc sống ở chung cảm giác là cái gì, thì phải là ăn cơm cùng đi ngủ sẽ có thêm một người. Trừ bỏ nấu cơm thì mọi việc khác cơ hồ đều bị đối phương xử lý. Ngày tháng của y so với trước càng thêm thanh thản, cho nên nói ở chung là phải xem ở cùng người nào. Có một người như Mễ Lai Khắc, hết thảy mọi việc đều suy nghĩ cho Lục Văn Thủy trước. Như thế thật là may mắn của oai. Hiện tại cuộc sống của mọi người đều đã ổn định hết. Trên cơ bản trừ bỏ ngẫu nhiên tụ tập lại với nhau, tất cả mọi người đều vội vàng làm việc riêng của chính mình. Gần nhất Tư Nặc cùng Lý Na phải vội vàng chiếu cố thú nhân bảo bảo luôn luôn chạy loạn của bọn họ. Pháp Lan cùng Ngài Tư Đặc thì đang hưởng thụ thời kỳ trăng mật của bọn họ. Dù sao hai người vừa mới cử hành nghi thức không lâu. Mễ Lai Khắc cùng Lục Văn Thụy nhìn hai đôi bạn lữ kia, trừ bỏ có đôi khi đi đến nhà Tư Nặc nhìn thú nhân bảo bảo, hai người cơ hồ đều đang tận hưởng cuộc sống ngọt ngào của chính mình. Bọn họ cùng nhau xem mặt trời mọc, mặt trời lặn ở ngọn núi phía sau, nhàn hạ đi đến rừng cây phụ cận tản bộ tâm sự. Lúc hưng chí, hai người còn có thể chạy đến bờ sông câu cá. Sau đó, bọn họ sẽ ôm nhau, im lặng chờ con cá mắc câu. Y ết, ngọt ngào đến chết mất. Cơ hồ trong mỗi một góc ở bộ lạc đều để lại thân ảnh gắn bó của hai người. Chỉ cần nhìn xa xa, cũng khiến cho người ta có cảm giác thực ngọt ngào. Đây xem như là tuần trăng mật trước hôn nhân của bọn họ đi. Không biết sau khi chính thức cử hành nghi thức kết bạn, bọn họ có thể hay không trực tiếp tiến vào giai đoạn lão phu phu đâu. Ha ha, những ngày này mọi việc vẫn bình thường như trước. Mễ Lai Khắc và Lục Văn Thủy tay nắm tay, trên lưng đeo một cái ba lô thật to, đi đến lối vào bộ lạc cùng các thú nhân tập hợp. Sau đó mọi người liền đi đến bên trong rừng rậm săn thú. Bởi vì mùa đông sắp đến, cho nên gần đây, các tộc nhân trong bộ lạc lại bắt đầu hoạt động dự trữ lương thực mỗi năm một lần. Mỗi lần xuất ngoại đi săn, mọi người đều sẽ mang nhiều con mồi về hơn. Lục Văn Thủy vẫn khinh công, theo Mễ Lai Khắc cùng nhau đi trước. Khi bọn họ sắp tới rừng rậm, đột nhiên có một cỗ mùi máu tươi đậm đặc đánh úp lại. Trong nháy mắt, mọi người liền đề cao cảnh giác. Bọn họ dựa lưng vào nhau, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Đại khái đi khoảng 10 phút, bọn họ nhìn thấy nơi phát ra mùi máu tươi vừa rồi. Đó là mấy đầu sư tử hai cánh cùng giống cái toàn thân máu tươi đầm đìa. Mọi người sau một lúc kinh ngạc, lại đến gần một ít. Lúc này mới phát hiện nguyên lai những thú nhân cùng giống cái này đều đã không còn hơi thở. Bọn họ có chút tiếc hận nhìn đám thi thể. Không biết các tộc nhân của Lý Âu bộ lạc vì sao lại bị thương bỏ mình ở gần bộ lạc của mình. Là vừa vặn đi ngang qua hay là do bọn họ đào vong đến nơi đây. Sau đó thể lực chống đỡ không nổi nữa. Xem miệng vết thương sau lưng bọn hắn, tựa hồ là bị đại hình dã thú gây thương tích. Lục Văn Thủy nhìn mấy đầu sư tử cùng giống cái đã chết trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không có dao động dư thừa gì. Dù sao đối với y mà nói, thú nhân hoặc là giống cái ở trong Lý Âu bộ lạc đều không quan hệ với y, cũng không dùng để ở trong lòng. Mà Mễ Lai Khắc thì đang âm thầm quan sát Lục Văn Thủy. Hắn nhìn thấy đối phương không lộ ra biểu tình thương tâm hoặc thương tiếc, lúc này mới có chút thoải mái. Xem ra Thủy thật là buông xuống sự tình trước kia. Tuy rằng tất cả mọi người bởi vì chuyện của Lục Văn Thủy mà đối với các tộc nhân của Lý Âu bộ lạc đều không có hảo cảm, bất quá nếu đã nhìn thấy thì như thế nào cũng muốn giúp bọn hắn một phen. Bọn họ chủ động đào vài cái hố sâu ngay tại chỗ, đem mấy cổ thi thể đặt vào trong đó. Sau khi lấp đất xong, Mễ Lai Khắc mang tới một tảng đá đặt ở mặt trên, xem như làm một cái dấu hiệu đi. Trải qua chuyện này, nhiệt tình săn thú của mọi người tựa hồ có chút giảm thấp, đại khái là có chút thỏ tử hồ bi băn khoăn, giam ơ yêu, băn khoăn thỏ chết cáo buồn vì sợ thợ săn quay ra săn cáo, vì không biết mấy thú nhân cùng giống cái này bị dã thú tập nào tập kích trước đó, bọn họ đều không thể yên lòng, ai biết dã thú này có thể đến bộ lạc của mình hay không, số lượng cụ thể của chúng nó là bao nhiêu đâu. Đơn giản là vì mấy thú nhân cùng giống cái này chết ở phụ ngã vào thái cách bộ lạc, cho nên mọi người bắt đầu có chút lo lắng. Sau khi săn đủ con mồi, bọn họ liền quyết định mau chóng chạy về bộ lạc, đem chuyện này nói cho tộc trưởng, có lẽ bọn họ còn mua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, cuộc sống chính thức ở chung, tam. Sau khi Lục Văn Thủy theo mọi người trở về liền cùng Mễ Lai Khắc một trước một sau tiêu sái đi vào bên trong nhà bọn họ. Hai người yên lặng buông con mồi trong tay xuống, đem ba lô phía sau cũng dỡ xuống. Sau đó liền cùng nhau đi vào trong phòng.

hắn quay đầu nhìn Lý Na, thấy đối phương lắc lắc đầu, lúc này mới ngậm lại miệng mình, lời của lão bà là phải nghe, bằng không chịu thiệt vẫn là chính mình. Mà Pháp Lan cùng Ngài Tư Đặc chỉ là liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, Thụy, con mồi hôm nay các ngươi đánh về có đủ lưu chúng ta ăn cơm chiều không? Lục Văn Thụy cười đáp, đủ là đủ, nhưng nếu các ngươi muốn tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì ta cũng thật hoan nghênh. Mễ Lai Khắc thấy thế cũng nở nụ cười theo, trong nháy mắt không khí chung quanh lại dịu xuống. Tiếp theo bọn họ không hề đề cập tới chuyện tình về Lý Âu Bộ Lạc, mà là bắt đầu thảo luận bữa tối. Trong lúc đó mọi người luôn do dự giữa cái lẩu và đồ nướng, không biết nên nấu cái nào đây. Đây được xem như một loại phiền não hạnh phúc đi. Mặc kệ như thế nào, không khí đêm đó vẫn là thực náo nhiệt. Cuối cùng bọn họ 6 người lấy ưu thế 4 hơn 2, quyết định bữa tối là ăn lẩu. Sau khi bọn họ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng tương, liền lấy bàn và ghế rửa từ trong phòng ra, ở trong sân làm thành 2 cái lò tạm. 3 người một bên, bắt đầu hưởng dụng bữa tối mỹ vị. Mọi người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện phiếm, thực vui vẻ, đợi cho bữa tối chấm dứt. 4 người bọn Lý Na cơ hồ đều là chống thắt lưng đi ra. Mọi người đều không ngoài ý muốn ăn đến không chống đỡ nổi, ăn ngon luôn làm cho người ta dừng lại được. Lục Văn Thủy cùng Mễ Lai Khắc nhìn bóng dáng kỳ quái của mấy người bọn họ, nhịn không được cười ha ha, đợi cho bọn họ quay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình so với nhóm Ngải Tư Đặc cũng không khác nhiều lắm. Hai người bọn họ kỳ thật cũng cần tiêu thực, vì thế hai người bọn họ đem nồi chén đều rửa sạch, sau đó đi đến bờ sông tản bộ. Hai người tay nắm tay, cùng nhau thong thả bước đi, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người sóng vai đi tới. Tuy rằng bọn họ đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong không gian yên ắng như lúc này, có một bầu không khí ấm áp làm cho hai người nhịn không được say mê trong đó. Từ nay về sau, cả hai sẽ không hề cô đơn, có đối phương gắn bó làm bạn, nhân sinh như vậy mới chính thức trọn vẹn. Trăng lặn mặt trời lên, lại qua một ngày. Tạp Lạc Tư tựa hồ đã nghĩ ra đối sách tốt lắm. Vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn liền triệu tập một ít dũng sĩ ở trong bộ lạc, để cho bọn họ chia thành mấy đội, mỗi một tiểu đội gồm 100 người, tiến đến tứ đại bộ lạc còn lại, thương nghị về chuyện tình của Lý Âu bộ lạc. Dù sao thì mọi người cũng không biết đám giá thú đó có tiếp tục tập kích mấy bộ lạc này hay không. Mà hiện tại hắn phái ra 100 thú nhân lập thành một tiểu đội vì để ngừa vạn nhất. Nếu trên đường đi mà bọn họ gặp được đám giá thú kia thì cũng có thể đủ năng lực để đối địch cùng tự bảo vệ mình. Cho dù số lượng của đối phương thật sự thực kinh người thì ít nhất cũng có thể hỗ trợ cho nhau rút lui. Mọi người đối với quyết định này đều không có dị nghị. Bọn họ cũng hiểu được tất yếu phải làm như vậy. Dù sao tại một nơi nguy cơ tứ phía như ở thế giới thú nhân thì tốt nhất nên cẩn thận một ít. Lục Văn Thủy cảm thấy có chút cảm khái. Không nghĩ tới lúc này bọn họ đã hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh cùng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thật sự là không thể xem thường trí lực của người trong thú nhân thế giới. Sau khi các thú nhân được phái làm nhiệm vụ ra đi, bởi vì thái cách bộ lạc nằm ở trung tâm Lạc Vân Đại Lục, khoảng cách của bọn họ đến tứ đại bộ lạc còn lại đều không xa lắm. Phỏng chừng cần khoảng nửa tháng sau thì mọi người mới có thể quay về, cho nên mọi người cũng mà bắt đầu các mang các, không có cố ý chờ đợi bọn họ trở về. Lục Văn Thủy cũng như những người khác, trở lại cuộc sống thường nhật, bình thường ở bên ngoài săn thú bắt cá, ngắt lấy giá quả, đăng cao nhìn xa cũng là quá thật sự phong phú. Sau khi về nhà, hai người liền cùng nhau chăm sóc rau dưa trong viện, thảo dược cùng gia súc. Một người tưới nước, một người uy thực, phân công minh xác, phối hợp ăn ý, rất giống như một đôi hợp tác nhiều năm. Thức ăn của hai người đương nhiên là do Lục Văn Thủy phụ trách, làm một nam nhân tốt, cộng thời còn là tân tiền nhiệm gia đình nấu phu, mỗi ngày y đều cố gắng làm cho người ở chung mình được ăn no. Lúc hưng chí, y cũng sẽ làm vài món ăn mới. Sau đó, Mễ Lai Khắc tất nhiên trở thành người thí nghiệm. Nhưng vì câu trả lời của hắn luôn giống nhau nên làm cho Lục Văn Thủy có chút đau đầu. Cũng may đại đa số thời gian là hai người bọn họ ăn cơm cùng nhau, cho nên chỉ cần đối phương vừa lòng là tốt rồi. Đương nhiên cuộc sống ban đêm của hai người cũng rất tốt đẹp. Bọn họ vào ban đêm cũng là phi thường phấn khích. Có lúc Lục Văn Thủy khoanh chân ngồi ở trên giường luyện công, Mễ Lai Khắc sẽ ở một bên nhìn không chớp mắt vào đối phương, đợi cho đối phương hành công xong, hắn sẽ khẩn cấp phát lên. Dưới sự phối hợp của hai người tại song phương, cũng giống như nước sữa hòa nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có khi vào những đêm có trăng, hai người bọn họ sẽ mang ra một khối da thú thật lớn, sau đó sóng vai ngồi ở bờ sông, ôm nhau thưởng thức ánh trăng, vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, khung cảnh rất lãng mạn. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ không làm cái gì, chỉ ôm nhau, hưởng thụ cảm giác da thịt thân mật, sau đó lắng nghe tiếng tim của nhau, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cuộc sống ở chung của hai người bọn họ trải qua rất bình thản và ấm áp. Hai người đều thực hưởng thụ ngày tháng cùng nhau. Trăng lặn sao thưa, như thế lại qua hơn nửa tháng. Hôm nay khi mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài săn thú, liền nhìn thấy từ rất xa có một đám người đang bay tới bên này. Dõi mắt trông về phía xa, mọi người mới phát hiện nguyên lai là các thú nhân đã trở lại. Phỏng chừng bọn họ là gặp nhau tại bộ lạc phụ cận, cho nên hiện tại cơ hồ mọi người đang cùng nhau trở lại. Mọi người hoan hô phất tay với bọn họ, thậm chí có người còn nhịn không được mà biến thành thú hình, liên tục phát ra tiếng rít. Đợi cho bọn họ đều bay đến phụ cận thì rất nhanh biến trở về hình người. Sau khi cùng nhau tiếp đón, bốn thú nhân đầu lĩnh trước tiên đi đến chỗ tộc trưởng báo cáo chuyện tình của tứ đại bộ lạc. Mấy thú nhân còn lại thì nhìn các tộc nhân khác cảm thấy tâm tình rất là nhảy nhót. Dù sao thì bọn họ cũng đã ly khai hơn nửa tháng, nên rất tưởng niệm tất cả mọi thứ ở trong bộ lạc. Nghe được bên cạnh có người hỏi, lúc này bọn họ mới bắt đầu tinh tế nói về những việc mà họ đã trải qua. Hình như là hải tộc bộ lạc, vũ tộc bộ lạc cùng xà tộc bộ lạc đều không có nhận được lời cầu viện của Lý Âu bộ lạc. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chuyện họ duy nhất biết là mấy tháng trước Lý Âu bộ lạc quả thật đã xảy ra nội đấu kịch liệt. Bất quá đây là chuyện nội bộ của bộ lạc khác, nên bọn họ đối với việc này cũng không rất rõ ràng. Cho nên khi nghe nói vài thú nhân cùng giống cái chết đi ở phụ cận thái cách bộ lạc, sắc mặt của bọn họ nhìn không được tốt lắm, tựa hồ có chút sợ hãi đối với việc đánh lén của đàn giá thú này. Dù sao thì bình thường khi chúng gặp được các thú nhân, chỉ cần không phải là giá thú đặc biệt cường hãn, bình thường chúng nó đều lựa chọn tránh đi. Mà theo các thú nhân trở về từ ốc nhị phu bộ lạc thì có chút tin tức. Dù sao thì khoảng cách giữa Lý Âu bộ lạc cùng ốc nhị phu bộ lạc là gần nhất. Nửa tháng trước, có vài thú nhân cùng giống cái của Lý Âu bộ lạc đến bộ lạc bọn họ. Theo bọn họ nói, ở trong bộ lạc bọn họ vừa mới xảy ra nội đấu liên tục mấy tháng, đã chết gần 3 phần thú nhân. Tình huống ngay lúc đó rất là thảm thiết. Thời điểm nội đấu diễn ra ác liệt, đột nhiên có một đám đại hình giá thú xuất hiện từ trên không, thừa dịp loạn mà tập kích bọn họ. Loại giá thú này có hình thể thật lớn, chiều cao có khoảng 30 mét, ngoại hình rất kỳ quái, đầu đuôi đều to, móng vuốt cùng răng nanh của chúng nó đều thực sắc bén. Chỉ trong chốc lát mà thôi, hơn phân nửa thú nhân liền bị chúng nó xé rách. Khi mọi người phản ứng lại thì có rất nhiều thú nhân cùng giống cái thừa dịp loạn lặng lẽ chạy trốn. Đáng tiếc ánh mắt giá thú này thực lợi hại, cơ hồ có hơn phân nửa không thể đào thoát thành công. Cuối cùng chỉ có 20 thú nhân cùng giống cái thuận lợi trốn thoát. Bọn họ không ngủ chạy liên tục 5 ngày, rốt cục chạy tới ốc nhị phu bộ lạc. Mà giá thú vẫn luôn đuổi theo bọn họ, tựa hồ biết ở trong ốc nhị phu bộ lạc có rất nhiều thú nhân. Chúng nó sau khi xác định những người chạy trốn này đã tiến vào trong bộ lạc thì mới ly khai. Trước mắt xem ra, 20 thú nhân cùng giống cái này xem như là một nhóm người duy nhất trốn tới. Còn lại thì có thể bị giết trên đường lẩn trốn, hoặc là đã gặp phải bất trắc khác rồi. Mọi người nghe đến đó đều có chút thổn thức không thôi. Tuy rằng Lý Âu bộ lạc chỉ có 500 tộc nhân, nhưng vì loạn trong giặc ngoài mà cơ hồ bị diệt tộc, vẫn là làm cho mọi người thực ngoài ý muốn. Lục Văn Thụy nghe xong chỉ hơi thở dài một tiếng, không nghĩ tới tại thú nhân thế giới còn có loại tranh quyền đoạt thế này phát sinh. Xem ra quyền lợi là có mị lực rất lớn, cái này không phải đảo điên một bộ lạc sao? Hơn nữa giá thú này hình như là một loại sinh vật có trí tuệ cao. Chúng nó còn biết thừa dịp loạn đi đánh lén. Biết ốc nhị phu bộ lạc có nhiều người thì lui lại. Đây thật đúng là thế giới thú nhân có nguy cơ tứ phía. Trừ bỏ bộ phận thú nhân cùng giống cái, còn lại đều là giá thú. Thật là rất nguy hiểm. Nếu thực lực các đại bộ lạc không đủ mạnh, phỏng chừng để sinh tồn trong thế giới mạnh được yếu thua như thế này thật sự rất khó. Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thủy tựa hồ không phải thực bi thương, cảm thấy rốt cục có chút thả lỏng, chỉ cần Thủy không thương tâm thì tốt rồi. Vừa rồi nghe các tộc nhân miêu tả, hai phụ thân của Thủy hẳn là khó thoát khỏi vận rủi. Ít nhất trong nhóm người duy nhất trốn được kia không có thú thân và giống cái có bề ngoài giống với bọn họ. Hắn thực lo lắng Thủy sẽ bởi vì vậy mà thương tâm. Sau khi Tạp Lạc Tư biết chuyện này, ý kiến của bốn vị tộc trưởng và hắn đều là mọi người lại quan sát nghe ngóng thêm. Dù sao tùy tiện đi Lý Âu bộ lạc cũng không phải là chuyện sáng suốt. Thông qua tự thuật của thú nhân cùng giống cái trốn tới này, bọn họ đã cơ bản hiểu biết môn quy cùng sức chiến đấu của quần thể giá thú này. Chúng nó tổng cộng có khoảng 500 đầu, thực lực phi thường bưu hãn. Lúc ấy tuy rằng giết nhiều thú nhân vì đối phương không trở tay kịp, nhưng trong nháy mắt chúng nó có thể giết 100 thú nhân. Sự thật đáng sợ này vẫn luôn nhắc nhở mọi người. Thực lực tự thân chúng nó cũng rất kinh người. Càng miễn bàn 500 đầu này có phải là toàn bộ số lượng chúng nó hay không? Hay chỉ là một bộ phân của chúng nó mà thôi? Bất quá nghi hoặc này của bọn họ cũng không kéo dài lâu lắm. Hơn nửa tháng sau, ốc nhị phu bộ lạc liền phái vài thú nhân lại đây, đem sự kiện giá thú tập kích lần này thuyết minh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Người này xuất phát cách thời gian các thú nhân của Thái Cách bộ lạc rời đi không lâu. Cùng lúc đó tộc trưởng bọn họ cũng có phái vài thú nhân khác đi đến ba bộ lạc còn lại thuyết minh tình huống. Nguyên lai sự tình là như vậy. Ngày đó sau khi Tu Nhị Tư tiếp thu 20 thú nhân cùng giống cái tử Lý Âu bộ lạc trốn tới, Thủy Chung là không an tâm đến, dù sao ốc nhị phu bộ lạc là một trong vài bộ lạc gần đó nhất. Hơn nữa lúc trước cũng có một số thú đuổi tới phụ cận, không biết chúng nó có thể tập kích bộ lạc của chính mình hay không. Hắn cứ phiền não như vậy vài ngày, thật sự là không thể kiềm chế bất an trong lòng. Sau 5 ngày, hắn trực tiếp mang theo 3.000 thú nhân ở trong bộ lạc cùng nhau đi đến Lý Âu bộ lạc. 2 ngày sau bọn họ cũng tới Hắc Triều rừng rậm ở phụ cận. Sau một phen cẩn thận trinh sát, bọn họ phát hiện ở trong Lý Âu bộ lạc đã người đi nhà trống, những cổ thi thể vốn phải có tại đây thì cũng biến mất không thấy, giống như những việc trước kia thảy đều chỉ là ảo giác của bọn hắn. Tu Nhị Tư lo lắng tìm khắp trong ngoài Lý Âu trong bộ lạc mấy lần, thật đúng là không có phát hiện dấu vết gì để lại. Xem ra nhóm giá thú kia thật sự đã rút đi. Sau khi bọn họ xác định chuyện này, liền lập tức chạy về trong bộ lạc của mình, đem chuyện này nói cho mấy thú nhân cùng giống cái của Lý Âu bộ lạc còn sống sót. Những người đó tuy rằng bi ai do không tìm thấy thi thể của thân bằng, nhưng vì an toàn, bọn họ muốn được lưu lại ốc nhị phu bộ lạc. Một bộ lạc chỉ có 20 tộc nhân thì làm sao có khả năng chống đỡ được. Tu Nhị Tư cũng nghĩ đến điểm này, nên cũng thu xếp cho bọn họ. Sau đó phái một ít thú nhân đi thông chi cho 4 bộ lạc còn lại. Tạp Lạc Tư nghe tin tức mà thú nhân kia truyền lại xong, trầm mặc một lát mới nói: "Ngươi trở về thay ta cảm ơn tộc trưởng các ngươi, nói rằng chuyện này ta đã rõ, về sau nếu lại có sự tình gì, chúng ta lại sẽ liên hệ. Ngươi cũng đã chạy hết 10 ngày hẳn là mệt chết đi. Ngươi cùng các tộc nhân đi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Thú nhân kia sau khi nghe xong gật gật đầu, nói một tiếng tạ sau đó liền đi ra ngoài. Đợi cho hắn đi ra ngoài cửa, thì có vài thú nhân của Thái Cách bộ lạc dẫn nhóm người của hắn đi đến căn nhà trống phía sau núi. Nói là để cho bọn họ nghỉ ngơi trước một chút, quá một lát sẽ đưa bữa tối đến cho bọn họ. Lúc này, Tạp Lạc Tư đã đem tin tức vừa mới thu được tuyên bố ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, thú nhân cùng giống cái của Thái Cách bộ lạc đều biết chuyện phát sinh ở Lý Âu bộ lạc. Bọn họ đối với chuyện bộ lạc này suýt bị diệt tộc có chút thổn thức, cũng có chút lo lắng, không biết đám giá thú này cuối cùng biến mất không thấy đều đi tới nơi nào. chúng nó có thể xuất hiện lại hay không. Nhóm Lục Văn Thủy cũng nghe nói chuyện này, y có chút cảm khái tốc độ hành động của đám giá thú này. Đây không thể nghi ngờ là một đám giá thú có trí tuệ cao. Chúng nó hiểu được thừa dịp loạn đánh bất ngờ, hiểu được biết khó mà lui, càng thêm hiểu được chuyển biến tốt hay thu. Khó nhất là chúng nó cư nhiên còn có thể làm côn. Nếu không phải chính tai nghe nói chúng nó thật là một đám giá thú, phỏng chừng y sẽ cảm thấy đây là một nhóm bộ đội có huấn luyện. Hơn nữa chúng nó nhất định là có một vị chỉ huy thực cơ trí, có thể đem một đám giá thú huấn luyện thành như vậy. Người kia nhất định là một thiên tài. Bất quá việc này cũng không quan hệ với y, chỉ cần chúng nó còn không có tìm tới cửa, vậy không có gì phải lo lắng. Đây là thế giới cường giả sinh tồn, mọi người cũng không sẽ quá mức rối rắm cho những người đã mất đi sinh mệnh. Đại khái là vì trong mấy ngàn năm, mọi người gặp qua cùng nghe nói qua quá nhiều chuyện như thế. Mặc kệ như thế nào, cuộc sống vẫn luôn liên tục. Sau hai ngày, các thú nhân của ốc nhị phu bộ lạc liền ly khai. Mà Tạp Lạc Tư sau khi cùng vài vị tộc nhân lớn tuổi thảo luận một phen, làm ra một ít cử động, tỉ như tăng số lượng thú nhân tuần tra. Mỗi ngày đều phải phái một tiểu đội 100 thú nhân đi điều tra tình huống bên ngoài bộ lạc cùng bên trong rừng rậm ở vùng phụ cận. Mọi người cảnh giác như vậy hơn nửa tháng, vẫn không có gì phát hiện, cho nên mọi người coi như là yên tâm, mỗi ngày nên làm như thế nào liền làm như thế ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, cuộc sống chính thức ở chung, ngủ. Vào thời điểm không khí ở trong bộ lạc rốt cục yên tĩnh lại, Mễ Lai Khắc bắt đầu tính ngày. Còn có nửa tháng thì Lục Văn Thủy sẽ trưởng thành, chỉ cần nghĩ đến đó hắn thực hưng phấn. Cuộc sống ở chung trong nửa tháng này, tuy rằng cảm tình của hai người vẫn tăng liên tục, cuộc sống cũng rất là ngọt ngào. Nhưng khi đến buổi tối thì lại là một loại dày vò. Ha ha, trước kia khi chưa ở cùng một chỗ với Thụy, Mễ Lai Khắc ngẫu nhiên sẽ bị kích động một chút, nhưng khi đó hắn đều áp chế xuống, luôn nhắc mình là thời cơ còn chưa tới. Sau đó nhanh chóng cáo biệt với Thụy, rồi chạy trối chết. Nhưng hiện tại hai người bọn họ lại sớm chiều cùng nhau, mỗi đêm đều ra thịt thân cận. Rõ ràng là người âu yếm ngay tại trong lòng mình, nhưng mình chỉ có thể nhìn mà không có thể ăn, rất thống khổ. Mỗi đêm trước khi ngủ, hắn đều chuẩn bị trước tâm lý, tiếp theo mới dùng vẻ mặt bình tĩnh ôm Thụy vào trong lòng mình. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương, hắn lập tức không thể bình tĩnh được. Đây thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Có khi hai người không cẩn thận để cả hai đều hưng phấn, lúc này bọn họ sẽ lấy tay cùng miệng giải quyết cho đối phương. Tuy rằng tay của Thủy thật sự thoải mái, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể thỏa mãn. Còn có nửa tháng nữa, làm sao bây giờ? IML cây rất đáng yêu, nhìn Mễ Lai Khắc ở một bên rối rắm. Kỳ thật Lục Văn Thủy cũng cảm thấy khổ sở. Mỗi đêm nhẫn nại không chỉ có một mình Đại Thước. Bản thân y cũng là một nam nhân bình thường, mỗi khi cùng người mình yêu ôm ấp cũng rất khó kìm lòng. Đáng tiếc đối phương không hợp tác nên y cũng không có biện pháp. Y, ế, ra là vậy, tội cho DT, phải tên đó mà biết thì tụi mình có xôi thì ăn rồi. Hít, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới phải trao đổi với nhau một chút, cho nên cứ như vậy mà tự mình buồn bực qua một tháng. Trong lúc đó Ngài Tư Đặc, Pháp Lan, Tư Nặc cùng Lý Na cũng lén hỏi qua, rốt cuộc bọn họ đang phiền não cái gì. Đáng tiếc hai người bọn họ đều cảm thấy mấy thứ này có chút khó mở miệng, cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Nhóm Ngài Tư Đặc nhìn thấy cũng hỏi không ra cái gì, nên không tiếp tục rối rắm. Bọn họ cảm thấy nếu Lục Văn Thụy và Mễ Lai Khắc không nguyện ý nói, vậy thì bọn họ cũng không nên bắt buộc. Chuyện này cứ như vậy nên không giải quyết được cái gì. Trước 5 ngày khi tiến hành nghi thức trưởng thành, Lục Văn Thủy bắt đầu lặng lẽ hành động, y đem quyết định của chính mình nói cho nhóm người Ngài Tư Đặc, ngay cả Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan cũng thông chi, vì thế mọi người bắt đầu gạt Mễ Lai Khắc để triển khai hành động. Khoa Lan, Pháp Lan cùng Lý Na phụ trách chuẩn bị giá y mà Lục Văn Thủy phải mặc trong buổi diễn ra nghi thức, Tạp Lạc Tư thì đi đến chỗ của hiến tế, thông chi cho đối phương biết là năm hôm sau Lục Văn Thủy sẽ vừa cử hành nghi thức trưởng thành cùng nghi thức kết bạn. Tiếp theo hắn bắt đầu vội vàng thông báo cho các tộc nhân ở trong bộ lạc, làm cho mọi người cùng nhau chuẩn bị mấy thứ dùng trong nghi thức. Bởi vì Lục Văn Thụy muốn vào lễ trưởng thành của mình sẽ tặng cho Mễ Lai Khắc một lễ vật đặc biệt, cho nên mấy ngày nay y liền lôi kéo Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc vội vàng chạy tới chạy lui, chuyển động khắp nơi trong rừng rậm ở phụ cận bộ lạc bên, y dự tính tìm kiếm một phần lễ vật phù hợp tâm ý của mình. Cứ như vậy sau 3 ngày, lễ vật còn không có bóng dáng, trong khi con mồi thì đã đánh được không ít, cũng đủ cho các tộc nhân tham gia nghi thức hưởng dụng. Tuy rằng làm giống cái, Lục Văn Thụy vốn không cần chuẩn bị con mồi, trách nhiệm của y chính là chuẩn bị giá y cho chính mình mà thôi. Bất quá Lục Văn Thụy sẽ không quản việc gì mà giống cái làm hay không làm, y nhìn mấy trăm con mồi chồng chất ngay trước mặt mình, chỉ tiêu sái phất phất tay, làm cho Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc giúp đỡ giao cho Tạp Lạc Tư, nhờ hắn đến an bài mấy con mồi đó.